Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh biết tôi có bệnh tim. Thẩm Minh Hân thoáng sửng sốt, hỏi ngược lại anh ta. Vô Nhật Huy hơi khựng lại, trả lời, lần trước cô bị ngất, bác sĩ nói. Vậy à? Thẩm Minh Hân liếc mắt nhìn anh ta một cái. Nhưng anh không hề vào bệnh viện, đó là y tá đẩy tôi vào cơ mà. Khi nói chuyện, cô ấy nhịn không được mím môi nở một nụ cười. Khi Thẩm Minh Hân cười có một má lúm đồng tiền nhỏ, trông rất đáng yêu. Trong đáy mắt cô ấy có chút gian xảo và thông suốt. Vô Nhật Huy nhìn thấy cô ấy tủm tỉm mỉm cười, lúc này mới chợt phản ứng lại. Một người nghiêm cẩn như mình, thế mà lại mắc bẫy của Thẩm Minh Hân. Anh không thích tôi, vậy thì tại sao anh lại quan tâm đến chuyện của tôi như vậy? Hình như chúng ta không quen thân đâu nhỉ? Chúng ta đã tìm hiểu được bao lâu rồi? Tại sao anh lại biết tôi bị bệnh? Thẩm Minh Hân tiếp tục tra hỏi Vô Nhật Huy. Vô Nhật Huy bị cô ấy hỏi đến mức không biết nên giải thích như thế nào. Một lúc lâu sau, anh ta thấp giọng trả lời. Cậu hai nói, nhưng hình như tôi cũng đâu có thân thiết với anh Đình Tuấn. Chỉ là hai anh trai Thẩm Viên Quân của tôi và Trạm Khánh Minh mới thân với anh ấy. Anh ấy rất lạnh nhạt với phụ nữ. Tại sao anh ấy lại nhắc đến tôi trước mặt anh một cách kỳ lạ đến như vậy? Thẩm Minh Hân suy nghĩ cẩn thận trong từng câu từng chữ. Vô Nhật Huy hoàn toàn lặng thinh. Anh thừa nhận đi, anh cũng thích tôi. Thẩm Minh Hân đợi anh ta phản ứng lại một hồi, nhẹ nhàng chạm vào trái tim của anh ta, nhỏ giọng cười tủm tỉm nói. Nụ cười của Thẩm Minh Hân càng ngọt ngào, càng khiến cho con tim Vô Nhật Huy loạn nhịp hơn. Anh ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Minh Hân đang ở trước mặt mình. Vào thời khắc này, khi đối mặt với cô ấy, sự bình tĩnh và khắc chế của anh ta lúc trước dường như đã hoàn toàn biến mất. Một lúc lâu sau, anh ta thu hồi ánh mắt, nhận lấy pin sạc dự phòng từ trong tay Thẩm Minh Hân. Có người đi ngang qua, Vô Nhật Huy hơi lùi lại về sau một bước. Thẩm tiểu thư, dưới đất lạnh lắm, cô vào trong đi. Anh ta cầm lấy pin sạc dự phòng, nhẹ giọng nói với cô ấy. Thẩm Minh Hân nhìn vào lòng bàn tay to lớn rộng rãi của Vô Nhật Huy đang cầm lấy pin sạc dự phòng nhỏ gọn kia. Không hiểu sao lại có một cảm giác yên bình. Mỗi lần cô ấy nhìn thấy anh ta, cô ấy đều có một cảm giác yên bình và thân thuộc. Dường như chỉ cần có anh ta đó, cô ấy sẽ không có bất kỳ sự nguy hiểm nào. Cô ấy hy vọng rằng thứ Vô Nhật Huy đang cầm không phải là pin sạc dự phòng, mà là bàn tay cô ấy. Suy nghĩ này đã có trong đầu cô ấy từ rất lâu rồi. Lần trước ở Thịnh Lâu, cô ấy đã gọi điện cho Vô Nhật Huy và hỏi anh ta rằng có biết cô ấy là ai không. Vào giây phút Vô Nhật Huy gọi đúng tên cô ấy thực sự rất vui mừng. Chợt có một cảm giác hưng phấn và sung sướng như anh ta phớt lờ hết tất cả mọi người xung quanh mình. Nhưng chỉ duy nhất lại không hề phớt lờ đi sự tồn tại của cô ấy. Cô ấy còn không biết rằng mình lại thích anh ta nhiều đến mức này. Thay vì nói là Vô Nhật Huy đang âm thầm chú ý đến cô ấy, không bằng nói là cô ấy đã yêu anh từ rất lâu rồi. Cô ấy chống tay ra sau lưng, mím môi chờ người ở bên cạnh đi ra xa, mới nhỏ giọng nói với anh ta. Chấm, tối nay anh đưa tôi về. Cách chương.